Chương 751, Sơ Giao Phong. Nguyệt. Nguyệt đại nhân bỗng nhiên nhìn thấy Uchiha Nguyệt thân ảnh, Uchiha Trần cùng Uchiha bỏ hai gã Nguyệt tiểu đội thành viên đều có vẻ cực kỳ kinh ngạc, hiển nhiên bọn họ không ngờ tới ở đối mặt một gã ám sát giả thời điểm, Uchiha Nguyệt lại muốn tự mình xử lý. Bất quá, nếu Uchiha Nguyệt đều xuống ra lệnh, thân là Uchiha Nguyệt thuộc hạ Uchiha Trần, Uchiha bỏ là không có khả năng có nửa điểm dị nghị. Huống chi, Uchiha Trần cùng Uchiha bỏ hai người cũng rất đẹp mắt xem, Uchiha Nguyệt rốt cuộc là thế nào cùng tên kia Lam thấm nhất tộc nỉ dạ giao thủ. Chỉ là, để Uchiha Nguyệt đều cảm giác được có chút hết ý là, đang ở hắn chuẩn bị cùng trước mặt tên kia Lam thấm bộ tộc nỉ dạ giao thủ sau khi chết tên kia Lam thấm nhất tộc nỉ dạ nhìn thấy Uchiha Nguyệt tự mình xuất động, đúng là bất đắc dĩ cười cười, tiện đà đứng ở Uchiha Nguyệt trước mặt, tràn đầy buông lỏng nói ra, xem như vậy. Ngươi liền chính là Uchiha Nguyệt, đúng không? Thật là không có nghĩ đến, tiền thưởng cao như vậy nỉ dạ, cư nhiên thật là một cái tiểu quỷ. Lúc đầu ta còn tưởng rằng là một cái phản lão hoàn đồng quái vật đây, hiện tại xem ra trong tình báo ghi chép quả nhiên không sai. Ngươi chính là cổ nổ hạ thôn đại tân sinh tinh anh Uchiha Nguyệt. Ổ có ý tứ nghe được trước mặt tên kia Lam thấm bộ tộc nỉ dạ nói về sau, Uchiha Nguyệt hơi khơi mào hai hàng lông mày, nói ra, ngươi nên là Lam thấm nhất tộc nhị dạ chứ, tại sao lại xuất hiện tại nơi đây? Lẽ nào các ngươi Lam thấm bộ tộc cũng đầu phục một cái nhận thôn? Ngươi nói một chút sở hiệu lực nhẫn thôn đi, như vậy ngươi chết cũng có giá trị một ít, ha ha. Ngươi thậm chí ngay cả ta là Lam thấm nhất tộc người biết. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, tên kia Lam thấm bộ tộc nhị dạ ánh mắt trở nên ngưng trọng hồi lâu, tiếp lấy khỏe miệng chậm rãi vung lên vẻ khinh miệt nụ cười, nói ra, Uchiha Nguyệt, thật không hổ là Uchiha nhất tộc tinh anh, ngay cả chúng ta Lam thấm nhất tộc nhị dạ đều biết, ta đây ở trước mặt ngươi cũng không còn cần phải che giấu, không sai, ta chính là Lam thấm nhất tộc nhị dạ, tên là Lam thấm không có nước. Lúc đó, Uchiha Nguyệt, ngươi đừng đã cho ta đường đường Lam thấm nhất tộc nhị dạ, sẽ đầu nhập vào một cái nhị dạ tới hiệu lực. Ta Lam thấm bộ tộc cũng không giống như các ngươi Uchiha bộ tộc, hiện tại giống như là cổ nổ hạ thôn cầu giống nhau, ta Lam thấm không có nước không có hiệu lực bất kỳ một cái nào nhẫn thôn, hiện tại hẳn là được gọi là vì lưu lãng nhẫn giả, ngược lại là ngươi, Uchiha Nguyệt, ngươi coi cổ nổ hạ thôn tay sai, rất có cảm giác thành tựu sao? Vừa nói, Lam thấm không có nước cho đã mắt kiêu căng vẻ, cực kỳ ngạo mạn nói ra, thân là cổ nổ hạ thôn tay sai. Chỉ có bi che mở dê tờ vận mệnh mà thôi. Ngươi Uchiha Nguyệt hiện tại coi như danh chấn nhận giới, cổ nổ hạ thôn không giống với chỉ phái hai cái chó nhật ở bên cạnh ngươi, mà không có nửa điểm phái ra bộ đội tinh nhuệ bảo vệ ngươi. Ý tứ sao? Muốn ta nói, Uchiha Nguyệt, ngươi chẳng giống như Uchiha mà đạ dạ giống nhau, phản bội cổ nổ hạ thôn được rồi, như vậy, ta ngược lại tờ hờ tờ ra thật có thể coi ngươi ta Uchiha nhất tộc người. Cần ngươi một cái Lam thấm nhất tộc người coi ở Lam thấm không có nước. Mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt thật giống như nghe được có chút buồn cười sự tình giống nhau, khẽ cười nói ra, nếu là ta nhớ không lầm, ngươi Lam thấm bộ tộc chính là chôn vùi ở ta Uchiha bộ tộc tay bên trong chứ? Năm đó, Uchiha mạ đạ giả xuất lĩnh Uchiha bộ tộc chinh chiến tứ phương, ngươi Lam thấm nhất tộc nhị giả không biết lượng sức, trực tiếp diệt tộc ở chúng ta Uchiha nhất tộc trong tay. Hiện tại ngươi Lam thấm nhất tộc người còn có bao nhiêu? Ngươi ở đây trước mặt của ta ngạo mạn, sẽ không sợ ta cho các ngươi Lam thấm bộ tộc chân chính diệt tộc sao? Hử, ngươi đã đều biết những cái này lịch sử, ta đây cũng không cần cùng ngươi tốn nhiều môi lưới chứ? Nghe vậy, Lam thấm không thủy nhãn bên trong liền tràn đầy vẻ giận dữ, ở Uchiha Nguyệt trước mặt này sinh ác độc nói, đánh đi, Uchiha Nguyệt cũng chỉ có các ngươi Uchiha nhất tộc huyết thủy, có thể cọ rửa ta Lam thấm nhất tộc cừu hận, để ta Lam thấm không có nước cho ta Lam thấm nhất tộc vô số oan hồn báo thù. Trước tống táng ngươi vị này Uchiha bộ tộc danh chấn nhận giới tinh anh đi. Ẩm ẩm, Lam thấm không có nước vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt liền có thể cảm giác được Lam thấm không có nước trên người đông nhiên tản mát ra mãnh liệt sát khí. Mê ái nhủ Atan Zla kẹo đường mạng tiểu thuyết, nếu như phổ thông hạ nhẫn cấp bậc hoặc là trung nhẫn cấp bậc nhị dạ ở nơi này bên trong nói, cái kia Lam thấm không có nước trên người tản mát ra sát khí, rất có thể để hạ nhẫn cấp bậc nhị dạ, hoặc là trung nhẫn cấp bậc nhị dạ hoàn toàn mất đi chiến đấu năng lực. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, Lam thấm không có nước là thật sở hữu cực mạnh chiến lực. Nếu không, hắn không có khả năng mạo hiểm bị nguy hiểm diệt tộc, đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt khiêu chiến. Thế nhưng, Lam Thấm không có nước coi là lộ một điểm, đó chính là ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt đùa bỡn sát khí, chẳng khác gì là tự tìm tử lộ giống nhau. Ngay sau đó đang ở Lam Thấm không có nước sát khí không ngừng kéo lên, thậm chí ngay cả ủ chỉ hạ trần cùng ủ chỉ hạ bỏ hai gã ủ chỉ hạ bộ tộc tinh anh thành viên, đều cảm giác có chút chịu không nổi thời điểm, đống nhiên một cỗ cực mạnh phong bạo. Lấy ủ chỉ hạ nguyệt làm trung tâm đống nhiên nhấc lên. Lam Thấm không có nước cũng cảm giác chính mình không ngừng leo lên sát khí, dường như bị vật gì đó trực tiếp đặt ở nơi đó giống nhau, mặc cho hắn như thế nào đi nữa nỗ lực, cũng không có cách nào đột phá tầng kia lá chắn. Đùng đùng đùng trong nháy mắt, ủ trì hạ nguyệt tản mát ra sát khí một tầng cao hơn một tầng, mỗi một lần làm ủ trì hạ nguyệt để thăng tự thân sát khí thời điểm, Lam Thấm không có nước đều cảm giác có một thanh vô hình cự trụ y, đang ở đập đấm vào trái tim của hắn. Rốt cuộc, ở Uchiha Nguyệt cùng Lam Thấm không có nước so đấu sát khí 3 giây đồng hồ về sau, Lam Thấm không có nước chịu không nổi Uchiha Nguyệt trên người chuyển tới vẻ này áp lực, đầu tiên tiến công hướng về phía trước mặt Uchiha Nguyệt. Đến tận đây, Uchiha Nguyệt cùng Lam Thấm không có nước đệ nhất hiệp giao phòng, lấy Uchiha Nguyệt thắng được làm kết thúc. Sau đó, Uchiha Nguyệt cùng Lam Thấm không có nước đệ nhị hiệp giao phong liền bắt đầu, mà giao phong nội dung chính là Lam Thấm không có nước sở trường nhất thể thuật muốn nói năm đó nhận giới sơ bộ hình thành lúc, mỗi danh nhị giả còn lấy gia tộc vì đoàn thể, chinh chiến nhận giới thời điểm, thể thuật nổi danh nhất hai cái gia tộc, chính là cả gụ giả nhất tộc cùng Lam Thấm nhất tộc. Khi đó, coi như là hỉ ủ gà nhất tộc lưu quyền, tại nhận giới trong đều không thể xưng là cường hãn thể thuật. Phải biết, năm đó hỉ ủ gà bộ tộc lưu quyền, nhưng là nhu quyền cổ quyền pháp tha ngay cả nhu quyền cổ quyền pháp đều không thể xưng là nhận giới tột cùng thể thuật, có thể thấy được ngay lúc đó thể thuật nếu so với hiện nay thể thuật mạnh hơn nhiều. Nhưng coi như đúng như vậy, cả cụ già nhất tộc cùng Lam Thấm bộ tộc, bằng vào nhà mình huyết kế giới hạn, sở nghiên cứu ra thể thuật, vẫn muốn vượt qua lúc đó nhận giới thể thuật đỉnh phong một đoạn. Bởi vậy là có thể nhìn ra, chân chính nắm trong tay thể thuật thần bí gia tộc, chính là đã bắt đầu tịch mịch cả cụ già nhất tộc, cùng hầu như tiêu thất tại nhận giới Lam Thấm bộ tộc. Mà ở giờ này khắc này, Lam Thấm không có nước muốn ở Uchiha Nguyệt trước mặt biểu diễn, vừa may chính là hắn Lam Thấm nhất tộc siêu cường thể thuật. Thế nhưng khi nhìn đến Lam Thấm không có nước chuẩn bị cùng thể thuật cùng chính mình giao thủ thời điểm, Uchiha Nguyệt lại cười không sợ hai chút nào nở nụ cười đó lấy, Uchiha Nguyệt cư nhiên đem thái đao suy tuyết, trực tiếp giữ tại bàn tay, tiện đà hoàn toàn không có nửa điểm sử dụng trả cờ dạ thời điểm. Trực tiếp cùng trước mặt Lam Thấm không có nước giao thủ đến cùng một chỗ. Lam Thấm không có nước, ta hiện tại để ngươi biết rõ ngươi Lam Thấm nhất tộc thể thuật, ngay cả cô đơn thật lâu võ sĩ cũng không sánh nổi. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết bông tuyết.